Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 138, Nguyên Bảo. Vãng sinh cực lạc. Cái này Hoàng Cân ngược lại là có chút giống Tam Quốc bên trong Hoàng Cân. Lục Trường Sinh buông xuống rèm. Đan đường, thuyền nhỏ lắc nhẹ, tại ụ tàu bên cạnh dừng lại. Toàn thân áo đen dược lão mang theo hai người chờ ở đây. Nhìn thấy trên thuyền Lục Trường Sinh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đợi hắn đi tới, liền hơi hơi khom người nói. Trường Sinh, dược lão không cần phải khách khí. Lục Trường Sinh ánh mắt theo dược mặt già bên trên lướt qua. Trong lòng hơi động một chút, nói ra, đi về trước đi. Dược lão ngưng trọng gật gật đầu, trở lại nhị lục đan viện. Lục Trường Sinh lui tống hóa bọn người, nói ra, dược lão có phải là biết cái gì? Dược lão nói, tổng đà bên kia truyền đến tin tức, trước đó tại trên kinh sơn một đám người về đến rồi. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc, phải biết lúc trước loại tình huống kia, Hắc Ma hội khẳng định là trọng điểm chiếu cố trên kinh sơn chỗ kia mới đúng. Bất quá, thương vong rất thảm trọng. Giáng Lâm Kinh Sơn Hồ núi đường đường chủ nghe nói vẫn lạc tại Hắc Ma hội, gánh quan tài người. Tay, gánh quan tài người. Đối với cái này ta cũng chỉ là có nghe thấy. Gánh quan tài người chính là Hắc Ma hội nguyên lão hội một tên nguyên lão. Mặc dù không có đạt tới luyện khí cảnh, nhưng thủ đoạn mạnh, tại đệ ngũ cảnh bên trong 10 phần hiếm thấy. Một đường chi chủ vẫn lạc, đáp nên sẽ không dính dấp đến ta mới là đi. Lục Trường Sinh nói, dược lão nói ra, theo lý thuyết không có. Chỉ là, lần này còn sống trở về một người, lại là hướng cao tầng nói tới ngươi. Lục Trường Sinh nhướng mày, nói, ai? Dược lão trong lòng khe khẽ thở dài, nói, Liễu Chiêm Khôn, vừa dứt lời, bỗng nhiên giữ ở ngoài cửa hán tử vội vàng đi tới. Nói, Lục Đan Sư, thương lão cho ngươi đi qua số một đan viện gặp hắn. Lục Trường Sinh sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, liền đến. Hắn nhìn một chút dược lão, từ trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài, đã vẫn là để người thông báo, chứng minh việc này cũng không có thay đổi đến ác liệt. Như vậy, sự tình còn có đường lùi. Lục Trường Sinh cũng không muốn sớm như vậy thoát ly Tam Hà Bang, bởi vì hắn cần Tam Hà Bang tài nguyên đến làm bản thân lớn mạnh. Nếu là không có hiện tại tầng này thân phận, muốn tại Thanh Phủ bên trong thi triển tay chân, độ khó cực lớn. Cái kia Phong Quỷ Ti ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nhưng so với Tam Hà Bang còn thì kém rất nhiều. Đan ngoài viện, một tên đan sư chính đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Lục Trường Sinh cười nói, nguyên lai là Quảng Địch đan sư, không biết thương lão thấy ta là vì cái gì chuyện. Quảng Địch lắc đầu nói, hẳn không phải là cái đại sự gì. Nghĩ đến là đan lão biết đan đường bên trong ra một tên tuổi quá trẻ đan sư, trong lòng ghi nhớ lấy a. Loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm phiền Quảng Địch đan sư tự mình tới. Quảng Địch nói, có thể vì thương lão chân chạy, cái kia là vinh hạnh của ta. Đi thôi, Lục đan sư, đừng để thương lão đợi lâu. Lục Trường Sinh gật đầu. Hai người một bên trò chuyện một bên dọc theo tuyến đường chính tiến lên, xuyên qua từng cái đan viện lối vào, đi đến cuối con đường. Nơi đây chính là số một đan viện chỗ. Hai tên đồng tử đứng ở hai bên, nhìn thấy Quảng Địch, khom người cúi đầu. Hai vị đan sư mời. Thanh thúy đồng âm, để người nghe được 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này thương lão lại là ưa thích dùng đồng tử bảo hộ cửa a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Số một đan viện so hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tuyến đường chính hai bên có thật nhiều nhà tranh, nhưng cái này cũng không hề là chủ điều. Càng nhiều hơn chính là một chút gỗ lim dựng ốc xá, nhàn nhạt đèn cung đình trần lập, bên trong thiêu đốt lên từng bàn huân hương. Đại lượng sương mù tiêu tán, để nơi đây giống như lâm vào tiên cảnh bình thường. Lại đi một hồi, lại thấy phía trước có một tòa cự đại kiến trúc. Một sát na kia, chỉ cảm thấy còn thấy thâm cung. Nơi xa có lâu đình, treo cổ chung, một tên để trần thân trên hán tử xếp bằng ở cái kia. cũng không biết có phải hay không đến điểm. Bỗng nhiên đứng dậy nắm lên một cây to cỡ miệng chén gỗ tròn. Từng cái đụng vào chuông lớn lên, phát ra đương đương đương xa xăm tiếng chuông. Ốc xá trùng điệp, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau đi ra. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than. Đến cùng là đan đường đại lão. Cái này phối trí cùng đồng dạng đan sư so ra. Hoàn toàn nghiền ép. Đang nghĩ ngợi, hai người lại là tiến trước mặt ốc xá. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy trên đó viết tiếp dẫn các. Trong lòng hơi sững sờ. Trong đầu lại là hiện ra kiếp trước tiếp dẫn tương quan điển cố đến. Chỉ nói tiếp dẫn là tiên nhân sử dụng. Cái này thương lão không biết có phải hay không là có ám chỉ gì khác. Mới đem xưng là tiếp dẫn. Lại nhìn về phía cách đó không xa vài tòa lộng lẫy xâm nghiêm ốc xá. Cái gì, hồng trần ở. Tiên nhân đỉnh, ngộ đạo lư, vân vân. Tốt một cái tiên phong đạo cốt. Vào cửa, mây mù lượn lờ nháy mắt nhạt rất nhiều. Chỉ có cả phòng đàn hương. Đến rồi, một thanh âm vang lên. Không có quá lớn nhiệt tình. Mười phần lạnh nhạt, không gian bên trong mười phần rộng rãi. Ở trong có một thanh trì, có thanh hà lá xanh. Trong ao mấy đầu hình thể yêu nhã thải ngư chậm rãi du động. Lục Trường Sinh nhận ra những con cá kia, rất có linh tính, dùng đan sư cách gọi. Xưng là thất thải ngư, là số không nhiều mấy loại có thể làm dược tài đến dùng sinh vật. Phẩm cấp thông thường mà nói xem này trên người sắc thái đến đánh giá. Sắc thái đơn nhất chính là nhất phẩm, song sắc là nhị phẩm, dùng cái này suy ra, thẳng đến thất phẩm mới là cực hạn. Thanh trì bên trong mấy đầu thất thải ngư, một cái lớn nhất, chỉ có song màu, phẩm cấp là nhị phẩm. Lục Trường Sinh có chút tâm động, vật này định có thể tiến hóa, bất quá cũng không biết là chế tác thành dược sau mới có thể tiến hóa còn là khi còn sống liền có. Thể. Trong đầu suy nghĩ chuyển bỗng nhúc nhích, mới vượt qua thanh trì nhìn về phía đối diện tử bào lão giả. Hắn thân thể cũng không cao, chỉ có 6 thước dư, hai má đỏ hồng, chỗ cổ treo không hoàn chỉnh Phật châu, thỉnh thoảng lại dùng tay kích thích, bề ngoài cho Lục Trường Sinh cảm giác cũng không sâu khác. Chân chính để hắn ấn tượng cực sâu chính là, cái kia cỗ tựa hồ muốn cưỡi gió bay đi khí chất. Hắn nhìn về phía dưới chân, trong lòng một tràng thốt lên, lại là đối phương đúng là lực cách mặt đất tiếp cận nửa thước. Dưới chân tựa hồ có một cơn gió đang không ngừng cổ động. Quảng Địch, người đi ra ngoài trước đi. Lão giả kia nói, Quảng Địch gật đầu, quay người rời đi. Lão giả nhìn về phía Lục Trường Sinh nói, trước đây, ta vừa tới Kinh Sơn Trấn không bao lâu, liền tiếp nhận tin tức. Đan đường mới tới một tên đan đồ tại ngắn ngủi mấy ngày. Chính là xông phá đan đồ ràng buộc, thành tựu đan sư. Lúc ấy coi là cái nào đạo hữu hậu tích bạc phát. Lại không nghĩ rằng, đúng là như thiếu niên này. Lục Trường Sinh nói, thương lão quá khen rồi. Không cần khiêm tốn, người tuổi chưa qua 13, chính là thành đan sư vị trí. Loại thiên phú này. Cho dù là lão phu bản nhân cũng rất hiếm thấy qua. Nói dường như dưới chân mệt mỏi. Duỗi một chút chân. Nói. Bực này trời mới khẳng định là phải nhiều hơn gia thường. Lục Trường Sinh lông mày hơi nhíu. Đã thấy thương lão trên tay lật một cái. Một đoàn tròn trịa sự vật từ rộng thùng thình trong tay áo nhảy ra ngoài. Tại lòng bàn tay dừng một chút. Sau đó không ngừng mà giãn ra. Lộ ra một cái nho nhỏ lông xù đầu. Vật này chính là một loại kỳ lạ dị thú. Tên là Nguyên Bảo. Đối đan sư tác dụng 10 phần to lớn. Hắn một ngón tay có chút uốn lượn. Đầu ngón tay đặt tại cái kia tròn vo trên mông. Sau một khắc, vật kia đột nhiên có chút nở lớn. Sau đó miệng bên trong phun ra một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng tới. Này sương mù có an thần, an tâm, ngộ đạo chi năng. Thậm chí, còn có thể đối tinh thần lực đề cao có một ít tác dụng. Đã từng lão phu một vị lão hữu muốn lấy một loại tứ phẩm dược liệu đổi vật này. Lại bị lão phu cự tuyệt. Vật này mặc dù đối tam phẩm trở lên đan sư không nhiều lắm tác dụng. Nhưng đối với ngươi loại cấp bậc này đan sư đến nói.